Chương 2181, Sở Cùng Nhân là đại năng chuyển thế. Lam Vương chiến diệt thế võ chủ. Vạn binh thành trên không, Lam Vương hóa thân hiện thế. Cương hút vạn linh vạn vật vạn tượng chi lực, gia trì hóa thân chi uy, lực lượng sự khủng bố, ép thẳng tới quân vương, khiến diệt thế võ chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Loại này lực lượng, làm sao có thể? Một cổ hóa thân, vậy mà có thể bộc phát ra quân vương cấp bậc chiến lực. Như vậy, Lam Vương bản tôn, cái kia là cỡ nào cường đại? Diệt thế võ chủ mộng. Đây là Lam Vương thôn thiên chi thuật. Có trước kỷ nguyên tồn tại nhận ra Lam Vương thi triển pháp môn. Thôn thiên chi thuật, đây là Lam Vương sáng tạo. Có thể đại quy mô thôn phệ linh khí, từ đó tăng lên tự thân thực lực. Ta nhớ được trước kỷ nguyên, Lam Vương thôn thiên chi thuật chỉ có thể thôn phệ linh khí, nhưng bây giờ, liền thảo mộc tinh khí, sơn hà địa khí, tinh hà nhật nguyệt chi khí đều có thể thôn phệ, làm sao lại cường đại nhiều như vậy? Khẳng định là Lam Vương hoàn thiện, so với trước kỷ nguyên, nàng càng khủng bố hơn, hóa thân tăng thêm thôn thiên chi thuật, liền có thể bộc phát ra quân vương thực lực, khó có thể tưởng tượng, nàng bản thể thực lực cái kia là kinh khủng cỡ nào. Thôn thiên chi thuật. Cái này chỉ sợ đã là cực đạo phương pháp A. Không ít cường giả làm kinh thán. Nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không, khinh thường ở trong gầm trời một vệt bóng hình xinh đẹp, trong mắt không tự chủ toát ra một vệt kính sợ, khâm phục. Ác ma nhất tộc bên trong. Ác ma chi vương nhìn lấy Lam Vương, không khỏi ngáp một cái, không nghĩ tới ta ngủ lâu như vậy, trước kỷ nguyên thế mà ra thú vị như vậy một nhân vật, đáng tiếc, muốn là ta trước kỷ nguyên vẫn còn, nhất định muốn đem người này kéo vào ta ác ma nhất tộc, để cho nàng trở thành ta ưu tú nhất bộ hạ. Ác ma chi vương sống rất lâu. Có thể làm cho nàng dẫn lên hứng thú người, ít càng thêm ít. Phần lớn thời gian, liền quân vương ở trong mắt nàng đều không đáng mỉm cười một cái, chỉ có Sở Cùng Nhân, Lam Vương kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại mới đáng giá nàng chú ý, trong long tộc. Một đầu hắc long đằng không mà lên, nhìn phía xa vạn binh thành phương hướng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, táo bạo phẫn nộ long uy, không ngừng khuếch tán mà ra. Hắn là hắc long vương. Long tộc quân vương cấp tồn tại. Lam Vương, Lam Vương, ngươi lại xuất hiện. Loại khí tức này. Đáng chết a, Lam Vương một cổ hóa thân đều mạnh tới mức này. Vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn báo thù vô vọng sao? Hắc Long Vương vô cùng tức giận, không cam lòng. Trước kỷ nguyên, Hắc Long tộc có mắt không mở tồn tại đắc tội Lam Vương, để cho nàng đặt chân Hắc Long lãnh địa, đem hắn cái này Hắc Long Vương dẫm tại dưới chân. Đây là Hắc Long Vương suốt đời sỉ nhục. Hắn một mực ghi hận trong lòng, khổ tâm tu hành, muốn báo thù. Nhưng bây giờ, Lam Vương một cổ hóa thân đều có thể có quân vương thực lực cấp bậc, hắn bản tôn càng là thâm bất khả trắc, hắn muốn làm sao báo thù a? Ngươi muốn giết ta chi sư tôn, vậy ta chỉ có thể để ngươi vẫn lạc. Vạn binh thành trên không, Lam Vương nhìn lấy diệt thế võ chủ nói ra. Mà nàng nói ra, càng làm cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lam Vương sư tôn. Tình huống như thế nào? Lam Vương còn có sư tôn, mà lại diệt thế võ chủ còn muốn giết đối phương. Chờ một chút, diệt thế võ chủ muốn giết không phải liền là Sở Cùng Nhân sao? Sở Cùng Nhân, là Lam Vương sư tôn. Tất cả mọi người mộng, cảm giác đầu có chút chuyển bất quá vòng đến, mà hư không bên trong, nguyên một đám cường đại tồn tại ý niệm rơi vào Sở Cùng Nhân trên thân. Muốn nhìn trộm đối phương. Nhưng lại bị một cổ không hiểu lực lượng cho ngăn cách bên ngoài. Là linh hồn bích chướng, Sở Cùng Nhân linh hồn bích chướng không chỉ có thể phòng ngự linh hồn công kích, còn có thể phòng ngừa có người dùng ý niệm nhìn trộm. À, trên người người này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là một cái đại đạo cảnh giới mà thôi, làm sao có thể sẽ là Lam Vương sư tôn, ở trong đó, đến cùng có bí ẩn gì? Chờ một chút, ta hiểu được. Có người hai mắt tỏa sáng, hắn nhất định là một vị nào đó đỉnh phong siêu thoát tồn tại chuyển thế, kiếp trước của hắn nhất định chính là Lam Vương sư tôn. Đúng a, có khả năng. Mọi người dường như suy nghĩ minh bạch hết thảy. Kể từ đó, hết thảy thì giải thích thông được, bởi vì đối phương là đại năng chuyển thế, cho nên mới có thể làm được từng kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mới có thể bị Lam Vương tôn xưng là sư tôn. Mọi người muốn đến nơi này. Đối với Sở Cùng Nhân vô cùng kiên kỵ. Lam Vương sư tôn, năng lực nhất định là không phải tầm thường, xem ra sau này gặp phải người này, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Mà lại Lam Vương đối với vị sư tôn này, tôn kính vô cùng, thậm chí luyện chế ra một bộ cường đại hóa thân, thủ hộ ở tại bên cạnh. Quang Minh Nữ Thần, Ác Ma Chi Vương. Lam Vương, lại thêm tự thân đại năng chuyển thế thân phận. Vốn cho rằng nho nhỏ một cái bàn cổ vũ trụ tu sĩ, không có cái gì chỗ dựa, thật không nghĩ đến, bối cảnh này to đến dọa người a. Mọi người tự động não bổ ra Sở Cùng Nhân ngập trời bối cảnh, liền bàn cổ vũ trụ tu sĩ tỉ mỉ nghĩ lại, đều cảm thấy Sở Cùng Nhân bối cảnh vô cùng khủng bố. Đối phương rất có thể chỉ là trùng hợp chuyển thế đến bàn cổ vũ trụ. Lúc này, Lam Vương cùng Diệt Thế Võ Chủ chi chiến đã bắt đầu. Lam Vương đưa tay nhất chỉ hướng về đối phương điểm ra, bàn bạc đại đạo pháp tắc chi lực hóa thành một đầu tươi sáng tinh hà giống như bao phủ mà ra. Diệt Thế Ma Võ, Tuyệt Thiên Trảm. Diệt Thế Võ Chủ không dám có chút đại ý, nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông loan đao ra khỏi vỏ, một đạo từ đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành đao quang phá không mà ra. Tinh hà, đao quang va chạm, thiên địa làm chấn động. Sở Cùng Nhân cảm nhận được cái kia cổ mạnh mẽ tuyệt luân quân vương chi uy, cảm thấy trên thân bị từng tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn giống như, thân hình run rẩy. Nhưng hắn cũng không có lui, ở một bên nhìn lấy, ánh mắt hỏa nhiệt. Đây là quân vương cấp bậc chiến đấu. Hắn muốn nhìn lấy, có lẽ có thể từ trong đó thu hoạch được một số cảm ngộ. Quân vương cùng đại đạo cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là, quân vương cảnh đối với đại đạo chưởng khống càng làm sâu sắc khắc, đem diễn hóa thành đại đạo pháp tắc chi lực. Đại đạo pháp tắc, đối với đại đạo chi lực có tuyệt đối áp chế. Thì giống như, quân vương cùng thần tử giống như. Đây chính là quân vương cảnh tên nguyên do. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lam Vương cùng Diệt Thế Võ Chủ hai người pháp tắc tại điên cuồng đụng chạm, cái kia dọa người lực lượng, đem hư không không ngừng nghiền nát. Hắn lực phá hoại, nhìn qua cũng không có quá kinh khủng. So với đại đạo chí tôn tạo thành phá hư, tự như cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng trong đó thấu suất lực lượng ba đồng, lại là so đại đạo chí tôn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ là một luồng, liền có thể diệt sát tầm thường đại đạo chí tôn. Đây là càng cao tầng thứ lực lượng, có trên bản chất khác biệt. Diệt Thế Ma Võ, Vạn Võ Cực Đỉnh. Diệt Thế Võ Chủ thét dài một tiếng. Chỉ thấy loan đao trong tay của hắn tách ra tươi sáng quang hoa chói mắt, từng đạo hoa mỹ đạo tắc chi lực lưu chuyển mà ra, diễn hóa ngàn vạn phương pháp tu hành. Ngay sau đó, những thứ này tu hành pháp ý cảnh hòa làm một thể. Hóa thành một đạo tươi sáng chói mắt tuyệt thế đao quang. Trong ánh đao, pháp tắc chi lực vô cùng mênh mông, rung chuyển trời đất. Một chiêu này là Diệt Thế Võ Chủ mạnh nhất một chiêu, hắn đẳng cấp đã đạt đến Hồng Mông tu hành pháp tầng thứ. Dù là tại Hồng Mông cấp bên trong cũng không tính yếu. Sở Cùng Nhân cũng nắm giữ mấy loại Hồng Mông tu hành pháp. Tại đẳng cấp phía trên, có lẽ tương xứng. Nhưng ở uy lực phía trên, song phương thi triển ra không thể so sánh nổi. Quả nhiên, chỉ có quân vương mới có thể đem Hồng Mông tu hành pháp phát huy đến triệt để. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới, lập tức nhìn về phía Lam Vương. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương muốn thế nào ngăn lại một chiêu này. Đại Thiên Cuồng Lam. Chỉ thấy Lam Vương đưa tay ở giữa, lực lượng bạo phát đến lớn nhất cực hạn, vạn thiên pháp tắc chi lực tụ hợp, hình thành không ngừng nghỉ kinh thiên phong bạo. Cơn bão táp này, xé rách hư không. Vô số hư không toái phiến như gương, chiếu rọi ra đại thiên thế giới. Phong bạo bao phủ, như là phải diệt thế. Chương 2182, bàn cổ vũ trụ tu sĩ ý diệt thế võ chủ vẫn lạc. Như là phải diệt thế phong bạo, cùng phải diệt thế đao quang. Hai cổ lực lượng tại va chạm nháy mắt, lực lượng chi huyền ảo, ở trên bầu trời tách ra vô cùng vô tận quang hoa, hắn pháp tắc chi lực, chiếu rọi chư thiên. Đao quang cùng phong bạo xen lẫn, hình thành một bộ diệt thế dọa người hình ảnh. Tất cả mọi người nhìn lấy hình tượng này, đang nhìn cái kia xen lẫn va chạm pháp tắc chi lực. Chỉ cảm thấy đầu ông vang, vô cùng kinh dị. Một số tu sĩ muốn mượn cơ hội lĩnh hội trong đó lực lượng, nhưng thoáng động độc. Liền bị ẩn chứa trong đó diệt thế chi ý trùng kích đến đại não muốn nổ tung. Hơi thở thật là khủng bố, thật là khủng khiếp quân vương chi ý. Đây chính là quân vương tầng thứ giao phong, đừng nói tới gần,

thậm chí ngay cả bồ đề tam muội loại này có thể thanh tẩy trên người nàng ác niệm tu hành pháp dưới cái nhìn của nàng cũng không khẩn yếu. Nàng tham, chỉ là sở cùng nhân người này. Sở cùng nhân nhìn lấy tam nữ, ho hai tiếng, ba vị, sự tình đã kết thúc, không bằng đến ta nơi đó uống hai chén. Tiểu gia hỏa, có rảnh đến ta ác ma nhất tộc, ta mời ngươi uống ta ác ma nhất tộc lớn nhất thơm ngọt ác ma chi dịch. Ác ma chi vương Vũ Mị cười một tiếng. Đón lấy, cổ này ý niệm hình chiếu dần dần tiêu tán. Từ đầu đến cuối, cũng không có lực thuật trọng điểm cầm lại ác ma chi đồng sự tình. Tự hồ chấp nhận vật này đặt ở sở cùng nhân nơi này. Mà Lam Vương bóng người cũng bắt đầu hóa thành vô số ánh sáng, sư tôn, ta lực lượng này hóa thân đã hao hết. Con đường sau đó, sư tôn bảo trọng. Nói xong, Lam Vương bóng người tiêu tán. Nhưng lại có một đạo quang mang lướt vào trán của hắn bên trong. Hóa thành một phần vô cùng công pháp huyền diệu. Thông thiên chi thuật. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, môn này tu hành pháp, cực kỳ cường đại, làm cho Lam Vương cái này một cổ hóa thân nắm giữ đánh bại quân vương chiến lực. Như chính mình có thể tìm hiểu, tuyệt đối sẽ là một lá bài tẩy. Đón lấy, sở cùng nhân nhìn về phía quang minh nữ thần. Đối phương khẽ vuốt cằm, đi theo hắn tiến vào vạn binh thành. Hai người ôn chuyện một phen về sau, nữ thần cũng không có lưu lại quá lâu. Về quang minh thần điện. Thiên trận thần cung sao? Sở cùng nhân trong mắt lộ ra một vệt lãnh ý, quang minh nữ thần hướng hắn nói rõ ngăn cản nàng đến giúp mình là trận vương. Sở cùng nhân đem việc này ghi ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải làm cho cái này thiên trận thần cung, trả giá đắt. Để trận vương biết, trêu chọc kết quả của mình. Đến đón lấy chính là an bài bàn cổ vũ trụ tu sĩ chuyện. Sở cùng nhân lần này đem mọi người triệu tập tại một khối, chính là ngưng tụ mọi người lực lượng, sáng tạo một cái thế lực, cũng tốt bố cục tương lai hồng mông đại thế giới. Hiện tại, là thời điểm gặp một lần mọi người, thương thảo chuyện này. Chương 2184, bàn cổ tông có thể để xuống một phần mười. Tràn ngập lòng tin. Vạn binh thành bên trong. Sở cùng nhân triệu tập bàn cổ vũ trụ mọi người, hội tụ ở động thiên bên trong. Mọi người tề tụ một đường. Nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt của tất cả mọi người đều phóng ra quang mang. Gặp qua tiên vương. Gặp qua sở đạo hữu. Tất cả mọi người hành lễ, để bày tỏ cung kính. Mà sở cùng nhân cũng thản nhiên thụ lễ, hắn nhìn lấy mọi người, nói ra. Triệu tập chư vị tới này, chắc hẳn mọi người đều biết vì chuyện gì đi. Hồng mông đại thế giới, tình thế hay thay đổi. Ba vân quỷ quyệt, bàn cổ vũ trụ tại trong chư thiên, không tính cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Không có người phản bác sở cùng nhân. Trước đó chiến đấu, bọn họ đều thấy được. Một cái tuyệt kiếm, bọn họ liền không đối phó được. Chớ nói chi là, tại tuyệt trên thân kiếm. Còn có một số vô cùng cường đại đại đạo chí tôn, nửa bước quân vương, thậm chí cả nắm giữ pháp tắc quân vương tồn tại. Tuy nhiên chúng ta nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng, tiềm lực của chúng ta, không kém gì bất luận kẻ nào, bàn cổ vũ trụ muốn quật khởi tại chư thiên, hồng mông đại thế giới chính là quan trọng. Hiện tại nhỏ yếu không sao cả, tương lai mới là quan trọng. Vì tranh thủ một cái tương lai, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cho nên ta muốn sáng tạo một cái thế lực. Lấy ứng phó tương lai biến số. Sở cùng nhân nói xong, mọi người ào ào không mình hành lễ. Hết thảy nhưng nghe tiên vương phân phó. Sở cùng nhân âm thầm hài lòng. Xem ra chính mình tại bàn cổ vũ trụ uy vọng vẫn là rất cao. Sở đạo hữu, không biết chúng ta khai sáng cái thế lực này muốn tên gọi là gì tốt đâu. Lúc này, Lý Quân lên tiếng hỏi. Tên? Cái này hắn đổ là còn không có nghĩ kỹ. Mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút. Đã đây là từ tiên vương sách đi ra. Danh tự, tự nhiên là từ tiên vương tới lấy. Có người nói, mọi người cũng ào ào phụ họa. Sở cùng nhân gật gật đầu, vậy ta liền muốn nghĩ. Ở một bên, Lam Vũ nội tâm hơi hồi hộp một chút. Để công tử lấy tên. Đừng đi. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, công tử là cái lấy tên phế tới. Tên của mình. Còn có sở hồng đều là công tử cho lấy, một cái ánh mắt lam, mọc ra cánh, cho nên gọi Lam Vũ. Một cái là thần hoàng, toàn thân đều đỏ, vốn là gọi Tiểu Hồng, may mắn Huyền Thiên Tông mấy vị trưởng lão ngăn cản, lúc này mới đổi gọi Sở Hồng. Vừa nghĩ tới Sở Cùng Nhân lấy tên năng lực, Lam Vũ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chỉ có thể hy vọng, công tử những năm này có thể có một ít tiến bộ đi. Sở Cùng Nhân nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Có. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, thì kêu Bàn Cổ Tông đi. Bàn Cổ Tông. Đến từ Bàn Cổ Vũ Trụ, cho nên gọi là Bàn Cổ Tông sao? Tuy nhiên cũng không có cái gì không đúng. Nhưng mọi người lại cảm giác có điểm là lạ. Chúng ta như thế chờ mong, vốn là coi là có thể lấy một cái bao nhiêu vang dội tên, không nghĩ tới, thế mà như thế. Phổ thông. Ngược lại là bên cạnh Lam Vũ, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải cái gì Đại Lực Tông, Xé Trời Cát, Nghịch Thiên Thánh Địa loại hình tên. Nàng ho hai tiếng, Bàn Cổ Tông, ta cảm thấy rất tốt, chúng ta đều là đến từ Bàn Cổ Vũ Trụ, Bàn Cổ Tông, lời ít mà ý nhiều, không quên căn bản. Sở Cùng Nhân tán thưởng nhìn Lam Vũ liếc một chút. Người hiểu ta, Lam Vũ. Công tử quá khen. Lam Vũ kỳ thật cũng chính là nâng cái tràn, thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mà những người còn lại nghe được Lam Vũ sau khi giải thích, ào ào giật mình. Thì ra là thế. Không quên căn bản, bảo trì sơ tâm, đây mới là Tiên Vương lấy Bàn Cổ Tông danh tiếng nguyên nhân. Tiên Vương chưa bao giờ quên Bàn Cổ Vũ Trụ chi chúng sinh a. Đâu chỉ a, Bàn Cổ Đại Thần, khai thiên tích địa, sáng tạo chúng sinh, Tiên Vương lấy danh tự, muốn đến cũng có kỷ niệm Bàn Cổ Đại Thần ý tứ. Mọi người châu đầu ghé tai, đều thừa nhận Bàn Cổ Tông danh tiếng. Đều cảm thấy tên này rất tốt. Chúng ta bái kiến Tông Chủ. Lam Vũ dẫn đầu nửa quỳ tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Những người còn lại thấy thế, cũng theo sát phía sau. Bái kiến Tông Chủ. Bái kiến Tông Chủ. Sở Cùng Nhân nghe cái kia từng tiếng Tông Chủ, không khỏi có chút hoài niệm lên chính mình lúc trước tại Huyền Thiên Tông làm Tông Chủ đoạn thời gian kia. Đoạn thời gian kia, bận rộn mà phong phú. Đáng tiếc, Như Yên trưởng lão không ở nơi này. Bằng không mà nói, mình có thể để cho nàng giúp đỡ quản lý tông môn sự vụ. Tại phía xa Bàn Cổ Vũ Trụ tiên giới. Thương Khung Đế Quốc bên trong, chính tại xét duyệt công văn Như Yên trưởng lão đột nhiên hắt hơi một cái, cau mày, không thể nào, ta tu vi đều đã hợp đạo, thế mà còn biết cảm mạo. Vẫn là nói có ai tại nhắc tới ta. Đón lấy, nàng nhìn về phía trước mắt cái kia chồng chất thành núi công văn, khóc không ra nước mắt tiếp tục thẩm tra lấy, khẳng định là gần nhất quá mệt nhọc, đáng giận vương. Sau khi ngươi trở lại ta nhất định muốn từ chức, ta muốn ra ngoài chơi a. Vạn Binh Thành. Động Thiên bên trong, xác định rõ Bàn Cổ Tông danh tiếng sau. Đến đón lấy chính là thương thảo Bàn Cổ Tông phát triển, mà làm một cái vừa thành lập tông môn, tuy nhiên không thiếu người, nhưng so với người, càng trọng yếu hơn chính là phát triển tư nguyên, mà điểm này, Sở Cùng Nhân đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Từng tòa rộng rãi đạo sơn bay lên không trung mà ra. Cái này đạo sơn bên trong, ẩn chứa đại lượng đạo nguyên, năng lượng cường đại ba động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động thiên. Tất cả mọi người nhìn đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, đây là đại đạo chi nguyên. Thật là nhiều đại đạo chi nguyên a. Đây là đột phá đại đạo cảnh quan trọng bảo vật a, cho dù là đối với đại đạo cảnh nhân vật tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu tư nguyên a. So với hỗn nguyên chi tinh, cái này đại đạo chi nguyên không biết trân quý bao nhiêu. Theo từng tòa đạo sơn gia tăng, mọi người chấn kinh trình độ còn đang không ngừng làm sâu sắc lấy, làm động thiên trên không, tràn ngập mấy trăm tòa đạo sơn về sau, tất cả mọi người tê, những thứ này đạo sơn đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người tu hành đến đại đạo cảnh. Mà Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đáng tiếc, tòa này động thiên cường độ không lớn, chỉ có thể trước để xuống một phần mười đạo sơn. Ánh mắt của mọi người xoát xoát nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Lúc này mới chỉ là một phần mười đạo sơn. Có lầm hay không? Đại đạo chi nguyên, bọn họ tại Hồng Mông đại thế giới du lịch nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua mấy lần, chớ nói chi là cái này mấy trăm tòa đại đạo chi nguyên chất lên đạo sơn. Mà bây giờ Sở Cùng Nhân nói cho bọn hắn, lúc này mới chỉ là một phần mười. Thông Thiên, Hoa Hoàng, Phục Hy ba người còn tốt. Dù sao bọn họ đi qua đại đạo linh giới.

Bàn Cổ Tông cũng lại bởi vậy đạt được phúc phận. Theo nhân tộc thần tử bản đệ nhất công bố, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới vô cùng xôn xao. Lại là Sở Cùng Nhân. Gia hỏa này đã được ba tấm thần bản đệ nhất khí vận đi, cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Nhân tộc thần tử bản, Hỗn Nguyên bản, còn có Đại Đạo bản, cái này ba tờ danh sách, hắn tất cả đều là đệ nhất, cái kia phải là bao lớn khí vận chi lực a. Người này năng lực coi là thật không nhỏ a. Không ít người kinh thán liên tục. Mà một số thù hận nhân tộc chủng tộc, càng là sát tâm tự lên. Nhân tộc bên trong thế mà ra như thế một cái dị số quái thai. Nên nói thật không hổ là dẫn đầu thế giới sao? Hừ, làm cho người không cam lòng a. Dẫn đầu thế giới. Nhân tộc tại trên vị trí này làm rất lâu, một cái phổ biến yếu đuối chủng tộc, có tư cách gì làm dẫn đầu thế giới? Tà Long tộc, mới hẳn là dẫn đầu thế giới. Sở Cùng Nhân. Này người là nhân tộc thần tử bản đệ nhất, tương lai nếu là có cơ hội gặp phải lời nói, nhất định muốn bắt hắn khai đao. Không ít cổ lão chủng tộc, nhìn chằm chằm cái này nhân tộc thần tử bản phía trên đứng đầu bản đều là không có hảo ý, trong mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc. Nhưng trở ngại quang minh nữ thần. Lam Vương, Ác Ma Chi Vương mấy cái quân vương thể diện, ngược lại cũng không có mấy người dám quang minh chính đại xuất thủ đối phó đối phương. Thiên thần nhất tộc bên trong. Thiên thần tàn nhìn lấy thần tử bản phía trên Sở Cùng Nhân, sắc mặt âm trầm, lại là gia hỏa này cướp sạch danh tiếng, hỗn trướng a. Ba bản đệ nhất, thú vị. Thiên thần vô tâm nỉ non nói, càng phát ra chờ mong cùng hắn giao phong. Hy vọng ngươi chớ ăn thua thiệt, đại đạo bản phía trên, tên của ngươi lần có thể so sánh hắn muốn thấp. Thiên thần tàn lạnh hừ một tiếng lập tức quay người rời đi. Hắn muốn đi bế quan. Chuẩn bị đột phá đại đạo cảnh. Thiên thần vô tâm nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn thần tử bản, ánh mắt đạm mạc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, Sở Cùng Nhân, ngươi là danh tiếng ra hết, nhưng, lại có thể duy trì được bao lâu đâu. Chương 2190, ân hồng hoa dị đạn lộng trũng cơ duyên, đi. Nhân tộc đệ nhất thần tử tên công bố. Nhân tộc các đại thế lực xôn xao. Nhất là nào có quân vương trấn giữ nhân tộc thánh địa càng là như vậy, bọn họ mời chào chư thiên nhân tộc anh tài, có thể cái này thần tử bản đứng đầu bản vị trí thứ nhất lại bị một cái không thuộc về các phương thánh địa Sở Cùng Nhân cho cầm đi. Cái này để bọn hắn mười phần ngoài ý muốn. Thiên nhân thánh địa bên trong. Lục Vô Ngân nhìn lấy thần tử bản, ánh mắt lãnh đạm, nhất thời phong cảnh không có nghĩa là cả đời phong cảnh, Sở Cùng Nhân. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Theo Sở Cùng Nhân tên về sau nhìn. Thứ hai Đạo Lăng Thiên, thứ ba Cổ Thiện, thậm chí là thứ tư Phong Nguyệt Huyết, mấy người kia đều là hắn tương lai kình địch. Nhưng hắn lại đều chưa nghe nói qua. Hắn lạnh hừ một tiếng, khiến người ta tiến đến điều tra một phen. Mà thiên nhân thánh địa chỗ sâu. Một tòa nhà trúc bên trong, một cái che mặt nữ tử ngay tại pha trà. Nữ tử dáng người uyển chuyển, tuy nhiên che mặt, nhưng mơ hồ lộ ra tới mấy phần mông lung chi tư, liền đủ để khiến người kinh động như gặp thiên nhân. Sở Cùng Nhân, người thú vị vật, Lục Vô Ngân. Chư thiên to lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người coi thường người trong thiên hạ a. Nữ tử nỉ non nói. Phong Nguyệt tràn sở bên trong. Phong Nguyệt thần tử ôm mấy cái giai nhân tuyệt sắc, nhìn lấy thần tử bản phía trên Sở Cùng Nhân, ánh mắt lấp lóe, về sau thời gian này sẽ không tịch mịch. Thân vì nhân tộc cái này kỷ nguyên đứng đầu nhất yêu nghiệt một trong. Phong Nguyệt thần tử từ trước đến nay tự cao tự đại. Lần thứ nhất, bị người khác áp trên đầu. Hắn đối với thần tử bản phía trên xếp tại hắn đằng trước mấy vị, nhất là đứng đầu bản Sở Cùng Nhân, có mười phần hứng thú nồng hậu. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đem mấy người kia diệt trừ. Thế giới này ưu tú nhất thần tử, có hắn một cái, liền đủ để. Sở Cùng Nhân, tên quen thuộc. Chém giết Độc Cô Bất Bại, cùng Tuyệt Kiếm, chính là người này đi. Còn cuốn kiếm khí ngọn núi bên trên. Kiếm thần cung chân truyền kiếm thập phương trong mắt lộ ra một vệt lạnh thấu xương kiếm ý cùng sát ý, kiếm của hắn, có đáng giá hay không đến làm cho ta xuất thủ đâu. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân tại thần tử bản phía trên bài danh cao hơn hắn ra mấy vị. Nhưng thần tử bản chỉ là thần tử bản. Cũng không phải là thực lực bản. Tổng hợp rất nhiều yếu tố, thứ tự cao, không có nghĩa là thực lực cường. Kiếm thập phương có tự tin, hắn, không kém ai. Vạn Binh Thành. Sở Cùng Nhân mi tâm hơi hơi nhảy một cái. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ bị rất nhiều người theo dõi một dạng. Xem ra cái này thần tử bản công bố về sau sợ sẽ phiền phức không ngừng. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải cái gì sợ phiền phức người chính là. Hắn tiếp tục bế quan, có đại đạo bản đệ nhất, thần tử bản đệ nhất khí vận gia trì, hắn cảm giác tự thân tu hành, nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo loại hiệu suất này. Không được bao lâu, ta liền có thể lĩnh hội thôn thiên chi thuật, cùng thánh linh kiếm quyết. Đây cũng là hắn lần này bế quan nguyên nhân chủ yếu. Chính là vì trưởng khống cái này hai môn bí thuật, trừ ngoài ra, diệt thế võ chủ cái kia quân vương chi tâm, hắn phân một nửa cho binh tai, đối phương tu hành phong hỏa chi đạo, cùng sát lục chi đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể ấn chứng với nhau. Hắn dự định đem binh tai làm thành bàn cổ tông thứ hai cao thủ bồi dưỡng. Còn lại một nửa quân vương chi tâm, hắn lưu ở trên người, thời khắc lĩnh hội. Đối tu vi cảnh giới của hắn cũng có trợ giúp. Thời khắc mấu chốt, còn có thể giống sử dụng chí tôn chi tâm như thế, cưỡng ép tăng thực lực lên, xem như một trương không tệ lá bài tẩy. Tu hành không cái năm. Tự Sở Cùng Nhân bế quan, đã không biết qua bao lâu. Một ngày này, Vạn Binh Thành bên trong. Ân Hồng Hoa tay cầm long thương, ngay tại tu hành. Trong mấy ngày này, nàng luôn có một loại vô cùng cảm giác cổ quái, thể nội song long chi lực, dường như cảm ứng được cái gì giống như, thường xuyên đang sôi trào lấy. Có đồ vật gì, đang triệu hoán long tộc sao? Ân Hồng Hoa âm thầm nghĩ tới. Nàng nhìn qua nơi xa, nội tâm có loại hưởng ứng loại này triệu hoán xúc động. Chỉ bất quá, nàng là nhân tộc. Tuy nhiên có song long chi lực tại thân, nhưng lại không phải thuần túy long tộc, mặc dù cảm giác được cổ này triệu hoán, cũng không có hành động mù quáng. Nàng tìm được bàn cổ tông bên trong một số long tộc. Ở trong đó, lấy một đầu tổ long thực lực cường đại nhất, tại thêm vào bàn cổ tông khắc khổ tu hành về sau, đã đạt đến đại đạo cảnh. Đối phương cũng là bàn cổ vũ trụ long tộc chi tổ. Tên gọi tổ long hoang. Cái kia cổ trong minh minh triệu hoán chi lực sao? Ta đích xác cũng cảm ứng được, không chỉ có là ta, tại ta quản lý hạ rất nhiều long tộc, cũng đều cảm ứng được. Ta đã phái mấy cái hỗn nguyên long tộc tiến về tra xét. Tổ Long Hoang nói ra. Ngay cả ta cái này người mang long lực nhân tộc đều có thể cảm ứng được, còn lại long tộc liền càng không cần phải nói, cái này chư thiên long tộc đều sẽ có hành động, ở trong đó sợ là cất giấu cơ may lớn gì à. Ân Hồng Hoa nỉ non nói. Cho dù có cơ duyên gì, cũng rất khó đem tới tay đi, dù sao chư thiên long tộc nhiều như vậy, chớ nói chi là còn có Hồng Mông long tộc. Tổ Long Hoang bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tuy nhiên cũng là Tổ Long, nhưng một mực tại bàn cổ vũ trụ bên trong sinh trưởng, đối với cái kia Hồng Mông long tộc cũng không có cái gì lòng trung thành. Bởi vì kính ngưỡng Sở Cùng Nhân, lúc này mới gia nhập bàn cổ tông. Hồng Mông long tộc. Ân Hồng Hoa trầm ngâm một hồi, ngay sau đó, tay nàng nắm trong tay long thương nói ra, đã đi tới nơi này Hồng Mông đại thế giới, muốn đặt chân đỉnh phong, thì đã định trước không có khả năng an an ổn ổn tu hành. Tranh với trời, cùng địa tranh, cùng vạn tộc tranh giành, cho dù là Hồng Mông long tộc, ta cũng muốn giành giật một hồi. Nghe được nàng, Tổ Long Hoang rất là chấn động. Hắn nhìn trước mắt người mang long lực nữ tử, trong thoáng chốc, tự hồ thấy được Sở Cùng Nhân cái bóng, không khỏi cười ha ha một tiếng. Nghe nói Huyền Thiên Cửu Tinh chính là tông chủ sáng tạo, tính tình của các ngươi, cùng tông chủ rất giống đây. À, quá khen rồi. Ân Hồng Hoa đem cái này trở thành một cái tán dương. Truy đuổi Sở Cùng Nhân bóng lưng, là nàng cả đời này mục tiêu. Bị nói thành cùng đối phương rất giống, cái này đối với nàng mà nói đích thật là tán dương. Hồng Hoa đạo hữu nói không sai, đã có cơ duyên tại trước mặt, làm sao có thể không tranh giành, chờ tiến về tìm hiểu tin tức long tộc truyền về tình báo về sau, người ta lại hành động. Tổ Long Hoang nói ra, cũng muốn tranh một chuyến cơ duyên này. Không lâu. Trước đi điều tra tình báo long tộc liền có tin tức truyền về. Xem hết tình báo về sau, Tổ Long Hoang sắc mặt có chút ngưng trọng, trách không được chúng ta long tộc sẽ có cảm ứng, nguyên lai là long trũng mở ra. Long Trũng. Cái kia là địa phương nào? Ân Hồng Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta cũng là đi vào Hồng Mông đại thế giới song sáo sau mới hiểu được, Long Trũng, tên như ý nghĩa, chính là Long tộc nơi chôn xương. Nghe nói, một số cổ lão cường đại Long tộc, tại báo trước đến ngày tử vong của mình về sau, đều là tuần hoàn theo một loại không hiểu cảm ứng, tiến về Long Trũng, ở nơi đó chết đi. Mà Long Trũng bên trong, có giấu những thứ này cổ lão Long tộc truyền thừa. Nghe nói liền quân vương cấp bậc Long vương truyền thừa đều có, Long Trũng thập phần thần bí, nhiều năm trước tới nay, cho dù là Long tộc cũng vô pháp thăm dò hắn chỗ. Nhưng mỗi lần Hồng Mông đại thế giới khởi động lại, kỷ nguyên mở lại thời điểm, Long Trũng đều sẽ hiện thế một lần, hấp dẫn vô số Long tộc tiến về, vận khí tốt Long tộc có thể thu hoạch được cơ duyên, vận khí kém, chỉ có thể chôn xương trong đó. Tổ Long Hoang chậm rãi nói tới. Hắn trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết, Long Trũng, tuy nói là Long tộc nơi chôn xương, nhưng cùng lúc, cũng là Long tộc trọng đại cơ duyên chi địa a. Ân Hồng Hoa cũng toát ra vẻ suy tư, ta đã người mang Long lực, đối với Long Trũng lại có cảm ứng, nói rõ ở trong đó cơ duyên đối với ta cũng hữu dụng. Có đi hay không? Tổ Long Hoang hỏi. Đi. Ân Hồng Hoa gật gật đầu. Nàng tự hỏi tu hành thiên phú không cao lắm rõ ràng, không có trọng đại cơ duyên, cả đời này khả năng sẽ chấm dứt, chớ nói chi là đi theo Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Cái này Long Trũng cơ duyên, nàng đoạn không có khả năng bỏ lỡ.